PUBG thế kỷ võng luyến. Chương 6. Góc truyện audio.com. Thời buổi hiện nay, ngành nghề eSports phát triển rất mạnh, là một mảng lĩnh vực đầu tư đầy tiềm năng không thể coi thường. Mà nền tảng trực tiếp cũng là một bánh mỡ, chỉ trong mấy năm ngắn mà nổi lên rất nhiều ứng dụng, app trực tiếp, rất là thỏa mãn nhu cầu cho các fan eSports. Mà trong nghiệp livestream eSports, nếu bàn về nền tảng trực tiếp có độ hot cao nhất, tất nhiên đó chính là Star TV. Star TV từ 3 năm trước như cá gặp nước, sau lưng có chỗ dựa cứng, tài chính dồi dào, trắng trợn mời chào nhân tài, phát triển thuận lợi đến tận bây giờ. Trong 10 streamer có độ nổi cao nhất thì có tới 5 người thuộc Star TV. Star TV cũng chỉ là một công ty con nhỏ của tập đoàn Dịch Đạt. Lần này ông chủ lớn đến tham quan công ty cũng là lần đầu tiên. Chứ bình thường đều do bọn họ sửa soạn tài liệu, sau đó đưa cho người phụ trách nộp lên trước mặt ông chủ. Tuy các ban cấp cao nền tảng cùng các bên phụ trách đã làm tốt chuẩn bị tâm lý chăm trừ một, nhưng khi ông chủ người thật đứng trước mặt mới cảm nhận được sự khẩn trương căng thẳng lên tận đỉnh đầu. Đặc biệt là giới nữ. Không ngoài gì khác, khí thế ông chủ bọn họ rất bức người. Chiều cao 1m9 cùng khuôn mặt đẹp trai thâm trầm. Đứng ở nơi đó, sếp Dịch, chào sếp, nhóm cao cấp chờ hồi lâu nhanh chóng hồi thần. Tiến tới nghênh tiếp, Dịch Sâm cũng không dừng bước. Phòng họp ở đâu? Dạ, à, ngay ở phía trước. Thông báo mở họp, trong phòng họp, hơi lạnh lờn vờn. Bình thường bọn họ còn ghét điều hòa không đủ lạnh mà giờ khác này cánh tay họ lại không ngừng nổi da gà. Dịch Sâm ngồi ở ghế chủ, yên tĩnh ngồi nghe, khi nghe tới hạng mục nào đó thì hỏi. Kế hoạch nâng đỡ streamer. Đúng. Đây là kế hoạch mới mà chúng ta vừa khởi động năm nay. Hiện tại đang được thí nghiệm lần thứ nhất. Người phụ trách lập tức giải thích. Do hiện nay những streamer mới thường bị chèn ép, có thể debut càng ngày càng ít, mà kế hoạch chúng ta có này, chủ yếu cũng muốn bồi dưỡng ra một streamer mới. Nội quy trên hợp đồng cũng rất nghiêm ngặt, không phải lo lắng tình huống đổi chỗ. Còn giờ thì chúng ta chỉ đăng ký chọn 5 streamer. Sau đó sẽ từ từ khuếch trương phạm vi. Đổi chỗ ở đây là đi ăn máng khác. Debut thì là lần đầu ra mắt. Mà trong đoạn trên không biết phải thay bằng từ gì cho hợp nên để tạm. Nghĩ ra sẽ sửa. Chấm. Mỗi ngành nghề đều có một ít bí mật nhỏ không muốn ai biết. Nghề streamer này cũng vậy. Mọi người cũng không muốn bị đoạt bát cơm. Một ít vấn đề trong đó người trong nghề đều hiểu. Hiện tượng chèn ép lại không thể ngăn chặn. Nếu có thì phải tìm cách khác. 1. Dịch Sâm chợt nhớ tới. Streamer hôm qua mà anh xem, hình như cũng là người mới. Danh sách đâu? Người phụ trách quay sang tìm kiếm. Mau chóng lấy danh sách ra. Là số liệu phân tích trực tiếp hôm qua. Dịch Sâm nhận lấy liếc nhìn. Quả nhiên. Đọc thấy ID, Yan Xian, anh khẽ nâng mí mắt. Số liệu người đứng đầu lại cao hơn Yan Xian gấp mấy chục lần. Lại nhìn ID XKTV Lasu được đánh dấu sao ở phía trước. Hỏi, ký hiệu này nghĩa là gì? Chấm chấm, dạ, cái này, sắc mặt người phụ trách địa biến. Dịch Sâm dương mắt nhìn hắn, đáy mắt tối đen, nhìn cho người phụ trách phát hoảng. Đành phải thẳng thắn, thật ra vị đây là streamer lớn quen biết của nền tảng chúng ta. Cũng rất nổi tiếng, hơn nữa số liệu sau khi phát trực tiếp cũng cực kỳ tốt. Người phụ trách nói, chúng ta nên tận dụng mọi thời cơ, mau chóng phát cho cậu ta vị trí đề cử. 1. Dịch Sâm híp híp mắt, nói rất êm tai, ngắn gọn xúc tích, mà công việc này mới chỉ bắt đầu hoạt động 2 ngày. Mà vị trí đầu đã được nội bộ định ra. Anh nhíu mày, không nói gì thêm, cho đến khi người phụ trách thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên anh cử động. Chỉ thấy anh giơ tay lên, thong thả thoải mái lấy ra một cây bút máy từ túi áo vest. Mở nắp ra, quệt nhẹ hai lần, dấu sao kia bị anh bôi đen, rồi đẩy trả lại. Hiện tại cậu là người phụ trách hạng mục này. Người phụ trách sững sờ. Không, là Tiểu Trương. Nhân viên bị điểm tên lập tức ngồi thẳng người. Đang định mở miệng nói chuyện thì Dịch Sâm lời ít mà ý nhiều. Đổi một, mặt Tiểu Trương cứng lại. Dịch Sâm cũng không thèm nhìn hắn. Không kiêng nể nói thẳng với người phụ trách. Cha, xem có quan hệ móc nối lợi ích cùng với streamer mới kia không? Cho dù số liệu tốt, cũng chưa đủ lưu lượng người xem nếu đặt vào hạng nhất nền tảng trực tiếp. Thì có tư cách gì được nội bộ quyết định? Trợ lý lập tức ghi vào ghi chép cuộc họp của mình. Vâng, bầu không khí phòng họp lập tức hạ xuống mấy độ. Mấy nhân viên nữ trước đó còn tồn một chút ý định với Dịch Sâm. Giờ phút này hận không thể dán mặt vào sàn nhà, để tránh bị ông chủ lớn quan tâm đến mình. Nghỉ ngơi một lát, mình đi ăn trưa. Xong một trận game, Dụ Diên lấy đồ ăn ngoài đặt tới trước mặt. Nắm chuột lẩm bẩm hỏi. Gần đây có phim gì hot không? Tranh thủ một tiếng ăn cơm trưa. Mọi người muốn xem phim không? Lan Phi Truyện, phim cung đấu, một đàn ông như mình. Xem cái này có hay lắm không? Đang khi nói chuyện, Dụ Diên mở Lan Phi Truyện, tập 1, ngoài miệng vừa nói không muốn xong. Tay lại thành thật, đàn ông, tôi không tin, cậu mở camera đi, phim này có độc, hoàn toàn là kiểu hoàng đế ngựa giống Lục Phi Tử. Nữ chính bị lạnh nhạt 65 tập. 15 tập cuối cùng phát triển tuyến tình cảm xong đùng cái thành hoàng hậu. Cái quỷ gì á, có điều cũng đáng để xem. Diễn viên đóng phi tử nào cũng đều đẹp hết. Trưa nay Dụ Diên gọi một phần phở ốc Luosophon. Mùi hương khó người hun khắp cả phòng. Người thấy làm cậu thèm nhỏ dãi. Một, mở nắp hộp ra, từ từ ăn. Hình như khán giả từng nói. Tập 1. Sẽ xuất hiện đầy đủ mặt của 6 vị phi tử xinh đẹp. Cảnh quay cho mỗi người cũng đủ. Trông dàn diễn viên rất xa hoa. Một ngôi sao nữ ra trận. Dụ Diên nuốt miếng phở. Thuận miệng nói. Tôi cũng thích cổ. Rõ là Nhàn Phi xinh nhất. Mấy móng heo lớn các người rõ chỉ thích ngực bự. Một, Tĩnh Tần sắp vào tắm. Coi chừng gặp kích thích lớn. Cũng không biết sao mà thoát khỏi tra xét. Kích thích, rất nhanh, nội dung vở kịch liền chuyển tới phân đoạn tắm mà các bình luận nói. Nữ diễn viên lộ hết vờ bai đẹp, da trắng nõn nà, trước ngực lúc ẩn lúc hiện đường khe tinh tế, phối hợp với làn khói lượn lờ. Bố cảnh tươi đẹp, vô cùng hoạt sắc sinh hương. Một, thật sự rất kích thích, máu mũi. Cổ dựa vào cảnh này, hút được một đống fan nam đó. Quầy bua tăng lên mười mấy vạn fan. Chẹp chẹp chẹp chẹp, streamer tắt micro à, sao không nói gì? Thấy có bình luận đang nhắc tới mình. Dụ Diên nuốt miếng phở lớn xuống rồi trả lời. Mình đang ăn phở ốc Luosophon nè. Món này ăn ngon lắm. Đây là phản ứng bình thường của một đàn ông nên có. Mở camera đi, thật sự mà nói giờ tôi không thể tin cậu là đàn ông đâu. P.S. quay camera xuống đũng quần. Dụ Diên cười cười, nói hùa theo, không được đâu, mình không phải streamer tình dục. Bởi vì đây là phim theo mô típ cung đấu, nên nam chính đến tận phút thứ 17 mới lững thững đến chi. Dụ Diên ăn hết phở, xem thấy nam chính mặc long bào. Sống mũi cao thẳng, mắt sáng như sao, khí thế xuất trận, nam chính này là minh tinh nam nào đóng đây? Các bạn có ai biết không? Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở Weibo chuẩn bị ấn theo dõi cho nam diễn viên. Là diễn viên mới, hình như mình chưa từng thấy. Nhìn mặc long bào rất phong độ, mắt nhìn của nhà sản xuất không tồi. Tiểu lão đệ xảy ra chuyện gì hả? Dụ Diên mày nói xong mới phát hiện hình như mình vừa làm lộ cái gì đó. Mình đùa thôi, cậu ho nhẹ một tiếng, theo tầm mắt di xuống, thấy có bình luận còn đùa, Nói cậu là gay lý gay khí. Gay lý gay khí, ý chỉ hình dung khí chất, cách ăn mặc, hành động, để lộ ra không giống với khí tức thẳng nam, hoặc ám chỉ nam sinh nào đó có hành vi cử chỉ như gái. Ngoài ra từ này còn ám chỉ người nào đó có cử chỉ quái gở. Đúng lúc này, một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trong màn hình mục trò chuyện trực tiếp. Một tiến vào phòng, cậu như nhìn thấy cứu tinh, lập tức đổi chủ đề. Hoan nghênh một vào xem trực tiếp của mình. Dịch Sâm, trong thư phòng, Dịch Sâm giảm nhỏ âm lượng trực tiếp, bật máy tính để bàn, lấy tài liệu ra xem. Khi làm việc anh không thích ồn ào, nhưng không biết tại sao. Tối hôm qua xem nghe streamer này trực tiếp xong, toàn bộ người anh đều thả lỏng. Hơn nữa anh cảm thấy rất có hứng thú với trò chơi này. Tuy hình thức chơi chỉ có một, nhưng xem streamer dùng cách thức thẳng thừng bạo lực một giết một với kẻ địch. Tình cờ đôi lúc anh cũng sẽ bị kích động căng thẳng theo. Thích súng ống, thích sự kích thích, thích xem headshot đầu địch trong chớp mắt. Chính là thiên tính của đàn ông. Một, ông chủ đến rồi, không ăn nữa. Dụ Diên nói xong, hai ba bước thu dọn sạch sẽ món phở ốc. Ủa, mình cấp 3 rồi. Cậu mở trang bị, quả nhiên, mục nhận thưởng đã sáng. Vậy thì giờ chọn hai bạn chơi cùng ăn gà nào. Lần đầu tiên dùng tới thao tác nhận thưởng cao cấp kiểu này. Dụ Diên nghiên cứu mấy phút mới hiểu rõ. Cậu bày ra để các khán giả có thể tham dự nhận thưởng. Và lập tức các bình luận nhảy lên oanh tạc trực tiếp. 60 giây sau, khán giả trúng thưởng xuất hiện. Quản phòng ra tay, mau chóng gửi ID game khán giả đó cho Dụ Diên. Hai viewer tiến vào phòng game. Giới tính nhân vật 4 người chọn đều là nữ. Còn chọn màu da chả ai giống ai. Khéo một cái. Tên các viewer đều rất hay, là cách đặt dùng ký tự đặc biệt kết hợp với chữ cái. Thậm chí còn mặc váy ngắn lộ mông giống hệt nhau. Thủy Hữu, mình có giải thích Thủy Hữu ở đây là khán giả xem streamer được mời vô chơi cùng. Theo kinh nghiệm yêu qua mạng nhiều năm của tôi, hai viewer này chắc chắn là gái. Nói sai hứa mỗ tôi xin lui khỏi giới yêu qua mạng. Lầu trên thu đồ đệ không? Không ngờ còn có yêu qua mạng. Dụ Diên không nhiều lời. Tiến thẳng vào quảng trường rèn luyện. Vị trí đồng đội viewer được phân biệt là số 1, số 2. Số 1, số 2 bật micro nói chuyện được không? Nam nữ đều được. Cậu chỉ hy vọng đừng là loại viewer đã tả. Còn không nghe lời. Nếu vậy hiệu quả trực tiếp sẽ rất kém. Tả, bắn kém. Số 1, tôi có, là giọng nữ ngọt mềm, muốn nắn ra mật. Số 2, có, giọng ngữ tỉ lười biếng, làm người ta nghe xong đã muốn nằm thẳng chờ áp. Ngon, bạn bè trai thẳng trên mạng thích nhất giọng nói nữ tính. Top 2, trong cuộc sống, trong chớp mắt trực tiếp sôi nổi hẳn lên. Tôi đờ cờ mờ đờ cờ mờ đờ cờ mờ. CMN vận may streamer quá tốt rồi. Em gái số 1 yêu qua mạng không? Tôi mua váy mới cho em. Em gái số 2 đậu anh. Đậu trong đậu xanh rau má. GT, đậu má. GT, tôi muốn. Tôi cũng muốn. Dụ Diên mở bản đồ nhỏ ra. Mọi người muốn nhảy chỗ nào? Số 1, tôi nhảy đâu cũng được. Số 2, muốn chơi kích thích một chút. Được rồi em gái số 2. Vậy chúng ta nhảy Pochinki đi. Lô Tu Hòa cố hạ thấp giọng, giả thành giọng trầm. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Ba, được. Biết cậu rất là thích ngự tỷ. Ngự tỷ, ngự tỷ được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực, người con gái hoàn hảo. Dụ Diên chấm bừa trên mái nhà nào đó ở Pochinki. Vậy nhảy ở đây đi. Cố gắng nhảy đến chỗ tôi chấm. Tập trung một chỗ dễ đánh hơn. Cách chương.